Chương 142, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 1. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tịch kỹ càng trưng cầu ý kiến A Lê sử dụng như thế nào cái kia lâm thời bối nang. A Lê nói, chỉ muốn vận dụng ý niệm, khóa chặt muốn đặt vào vật phẩm liền tốt. Bất quá phải nhớ cho kỹ, thứ nhất, vật phẩm đấy không thể vượt qua bối nang thể tích, thứ hai, không thể bảo tồn sinh mạng thể. A Lê hỏi, Lâm Tịch, chuẩn bị xong chưa pha y chăng mở ra tinh tế ban thưởng vị diện nhiệm vụ Lâm Tịch loại này nghèo điệu ti, chỉ ở phim khoa học viễn tưởng trong nhìn qua cảnh tượng tương tự, ít nhiều có chút cảm thấy lo sợ, A Lê, ta giống như có chút khẩn trương. A Lê dựng thẳng lên một cái quy đạn ngón tay, ôn nhu nói, không sao, ta làm cho ngươi làm tâm lý phụ đạo đi. Hảo hảo cố lên, chỉ cần ngươi hết sức liền tốt, thất bại cũng không phải là đáng sợ nhất. A Lê thật là rất chi kỷ, Lâm Tịch cảm động gật đầu hừ một tiếng. Đáng sợ chính là ngươi thế mà lại tin tưởng ta câu nói này. Em gái ngươi A Lê quỷ dị cười một tiếng, ngươi chỉ cần nghĩ đến, nếu như thất bại lần này, như vậy ngươi tất cả thuộc tính giá trị đều sẽ trừ đi một nửa, sau đó ngươi sẽ bị truyền tống đến hạ một cái nhiệm vụ thế giới, toàn cần toàn đuôi nhiệm vụ người đã chết ở bên trong bốn cái, ngươi đi trên cơ bản ta liền muốn cân nhắc thay cái hợp tác. Ngoa tào, thật vô tình Lâm Tịch mỉm cười, cảm ơn ngươi cổ vũ, chứng thối, coi như La Ho Tư trở về, ngươi cu nở dê muốn cân nhắc đổi chỗ ở. A Lê tươi cười quyến rũ, đối ngón tay, ngươi nhìn, Lâm Tịch, ngươi bây giờ có phải là tràn đầy đấu trí, tràn đầy chính năng lượng lên đường đi, chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông nàng thịt chảo vung lên, màu lam màn hình xuất hiện hai lựa chọn, một, tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhị, tiến vào ban thưởng thế giới nhiệm vụ. Tự nhiên là lựa chọn ban thưởng thế giới nhiệm vụ. Màn hình liên tục tuôn ra một mảnh pháo hoa, chúc mừng ngài cờ ơ mở tới cái thứ nhất hoàn mỹ nhiệm vụ, mời nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. 1 mét khối lâm thời bối nang một cái sau khi hoàn thành hệ thống đem thu về. 2. Ban thưởng cao cấp vị diện tinh tế nhiệm vụ một cái. Vừa lựa chọn xong nhận lấy, Lâm Tịch liền đầu góc một choáng, cảm giác linh hồn của mình bị thứ gì nâng, ngay tại cấp tốc tiến lên hoặc là lui lại. Lâm Tịch là bị một trận chói hai tiếng chuông bừng tỉnh, nàng không chút nghĩ ngợi liền thói quen đưa tay đi ấn xuống một cái đã vết dỉ loang lổ đồng hồ báo thức. Nàng vị trí địa phương là một gian rất chật trội nhà nhỏ. Âm u, ẩm ướt, trong không khí có một cô mốc meo hương vị, thậm chí tại trần nhà, góc tường đều có đã từng bị nước thấm ướt qua vết tích cùng màu đen nấm mốc đồng dạng đồ vật. Nhìn liền xem như tinh tế, nghèo so vẫn như cũ duy trì dạng này bức cách, quen thuộc xa hoa tần minh nguyệt đại tiểu thư sinh hoạt, Lâm Tịch biểu thị có chu tờ không quá thích ứng. Làm kiêu không phải, nàng âm thầm mắng chính mình một tiếng, tất cả đều là đậu xanh rau má, chỉ có thuyền trong phòng cái kia, mới là chính mình. Tâm tư thông thấu rất nhiều, Lâm Tịch câu thông A Lê chuyển thu kịch bản. Nơi này gọi là Giam Tinh, nó còn có cái rất ưu tang tên trục xuất chi địa. Giống như tại hơn trăm năm trước, Giam Tinh vốn là tinh vực phụ cận bên trong năng lượng rất dư thừa một trong tinh cầu. Thế nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, vốn là tinh tế các thiếu niên luyện tập khống chế cơ giáp cùng mạo hiểm giả nhạc viên còn giặc rừng rậm đột nhiên xuất hiện một loại độc chứng. Cơ hồ tinh vực phụ cận rất nhiều nhà sinh vật học, nhà vật lý học, thậm chí bao gồm tinh tế viện nghiên cứu đều che giả mang mọc, phái người tới nơi đây, nhưng trừ tổn thất không ít phi thuyền cơ giáp cùng nhân tài ưu tú bên ngoài, không thu hoạch được gì. Dần dần mọi người hỉ hệ ưu do đến, độc chứng này chỉ ăn mòn không có sinh mệnh đồ vật, tốt à, rất nhiều nghị trong rừng rậm đi săn đến linh tính cực cao tinh thú hoặc là hái tới chân quý dược thảo mạo hiểm giả tại lợi ích điều khiển dứt khoát để trần tờ tờ mạo hiểm tiến vào, dù sao bọn họ cơ bản đều là tôi cao thủ thể thuật. Coi như gặp phải tinh thú, chỉ cần là cấp 5 trở xuống hẳn là không có vấn đề gì lớn. Kết quả, đi vào người cơ hồ tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó. Bởi vì, độc kia chướng mặc dù không ăn mòn nhân thể, cũng không thể nói có độc, thế nhưng là đi vào người ngu lâu thế mà không sử dụng ra được một chút sức lực, đây còn không phải là đi cho những cái kia trong rừng tiềm ẩn quái thú đưa đồ ăn. Lâm Tịch lập tức não bổ đến một đám thô hào hán tử chạy tới còn giặc rừng rậm tập thể lưu điệu rầm rộ. Hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám tưởng tượng. Mọi người đối độc trướng thúc thủ vô sách, mà độc trướng vờ ơ y ma dần dần bên ngoài khuyết trường, hiện tại đã thôn tính toàn bộ còn giặc rừng rậm. Giam Tinh phồn hoa, chính là từ bao quát rất nhiều chân quý động thực vật còn giặc rừng rậm mang đến. Hiện tại còn giặc rừng rậm biến thành chân chính quặng giặc, Giam Tinh rất nhanh suy yếu xuống tới, phàm là có chu tờ phương pháp người đều rời đi nơi này di dân đi những tinh cầu khác. Chân quý sinh mệnh, rời xa độc trướng, thế là những cái kia không có cách nào rời đi giam tinh đành phải chuyển đến cách nơi này càng xa càng tốt. Sau đó nguyên bản dị thường phồn hoa còn giặc trấn hiện tại chỉ còn lại gần 110 gia đình, trên cơ bản đều là cố thổ khó rời, không có mấy ngày có thể sống lao nhân, hoặc là có cái gì ràng buộc tạm thời không thể rời đi người. Nguyên chủ gọi bỡ lạ, cho tới bây giờ không biết mình họ gì, mụ mụ chưa nói qua, nàng cu nở dê không có hỏi qua. Gia đình nhân viên rất đơn giản, chỉ có một cái tàn tật một cái chân 6 tuổi đệ đệ dẹ gì, cùng mẫu thân mạ gì cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Theo kịch bản tiếp thu, Lâm Tịch trên mặt khi thì sẽ lộ ra mê võng. Cái gia đình này rất đơn giản, kịch bản cu nở dê rất đơn giản, có thế Lâm Tịch chính là cảm thấy đi, giống như có chỗ nào không thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cái này thấp nghèo tọa không quá thích hứng như vậy cao đại thượng kịch bản bối cảnh bở là năm nay 18 tuổi, bởi vì trong nhà nghèo quá không có đi đọc sách, mà là 15 tuổi bắt đầu trợ giúp người yếu nhiều bệnh mạ gì lo liệu việc nhà, về sau mạ gì cho nàng tìm công việc. Chính là tại trên trấn nhà kia ăn ngon muốn chết tinh thu thịt liên nhà máy công tác. Thời đại vũ trụ, bình thường quy phạm nhà máy cùng có chu tờ điều kiện gia đình, đều lựa chọn mua hoặc là thuê người máy làm việc. Cho nên những cái kia tầng dưới chốt người rất khó tìm được việc làm, trừ phi là không phải chính quy địa phương. Mà không phải chính quy liền đại biểu cho, giờ công dài, công tác mệt mỏi, tiền lương thấp. Bằng không mà nói, người ta dựa vào cái gì bỏ qua người máy dùng ngươi bở là công tác chính là lột những cái kia mua được tinh thú da lông, sau đó cạo xương, đem thịt cắt chém thành khối. Sẽ có khác công nhân đem những cái kia thịt da công thành thịt khô, da lông cũng đều tự có hắn tác dụng. Bởi vì lột da nhất định phải thao tác thủ công, hơn nữa công tác hoàn cảnh không tốt, máu me đầm địa rất khó chiêu đến người, cho nên tiền lương tương đối cao một điểm, đãi ngộ cũng có thể tốt một chút. Duy nhất an ủi thưởng là nơi này mặc dù là một viên tàn phế vứt bỏ tinh cầu, vẫn như cũ muốn thừa hành tinh tế bảo hộ lao động pháp, cấm chỉ công nhân công tác 5 ngày trở lên, người vi phạm đem cấm chỉ chế ta cờ, mà thuê phương sẽ có đại ngạch tiền phạt. Cho nên đáng thương bở là mới mỗi cái tuần lễ có 2 ngày thời gian trên tay không phải ma u tơi cha y đờ âm đi à, dính đầy thịt mảnh. Cũng không có cái gì chứng dụng. Nàng vẫn không có ngày nghỉ, 2 ngày này nàng cờ ơn nở đến các nơi lật thùng rác tìm ăn hoặc là có thể bán đi rác rưởi phụ cấp gia dụng. Lâm Tịch hiện tại bình tĩnh nhìn xem chính mình thô ráp mà che kín to to nhỏ nhỏ vết thương hai tay. Nguyên chủ thật đúng là cần cù dũng cảm quốc dân tốt khuê nữ A. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên có cái gì suy nghĩ chợt lóe lên, loại kia cảm giác kỳ quái lại tới.